Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 721, muốn liền nói. Phải biết, lúc trước đem Han Yu đuổi đi về sau, Misaka Mikoto cũng là hạ rất lớn quyết tâm. Mới tại Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari nịnh nọt dưới mua xuống mình thích áo tắm. Lúc đầu gấp một mực chờ mong hôm nay có thể quang minh chính đại mặc vào. Kết quả chuyện bây giờ bị Shirai Kuroko làm hư. Misaka Mikoto tự nhiên là tức giận đến không được. Nói, của ta áo tắm ngươi cũng để chỗ nào đi. Ta, đặt ở, túc, bỏ trong ngăn tủ. Bị Misaka Mikoto bóp lấy mặt Shirai Kuroko. Không thể làm gì, phía dưới đành phải dùng mơ hồ không rõ lời nói đem áo tắm hạ lạc nói cho Misaka Mikoto, mà Misaka Mikoto tại biết tin dữ này về sau. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Hai tay vô lực từ Shirai Kuroko trên mặt chóc ra, rủ xuống tại trên đùi. Để Shirai Kuroko đào thoát chính mình trừng phạt đều không có để ý. Nàng hiện tại chỉ là có chút mê mang. Chính mình đón lấy bên trong vòng vài ngày muốn làm thế nào. Cũng không thể mặc áo tắm cùng mọi người cùng nhau ở trong biển chơi đi. Về phần Shirai Kuroko cống hiến ra những cái kia cực đoan xấu hổ, tràn đầy trưởng thành thú vị áo tắm, Misaka Mikoto cảm thấy liền xem như đánh chết chính mình, chính mình cũng sẽ không đi xuyên. Tỷ tỷ đại nhân, bằng không ngươi liền mặc của ta áo tắm. Được rồi, của ta vẫn là thôi đi. Shirai Kuroko thật vất vả thoát ly tử vong biên giới. Nhìn xem Misaka Mikoto trên thân để lộ ra tới u buồn khí chất, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lần nữa tìm đường chết hướng nàng đưa ra ý kiến của mình. Bất quá khi phát hiện Misaka Mikoto ánh mắt thâm thúy hướng chính mình nhìn qua về sau, mãnh liệt cầu sinh dục vọng vẫn là để Shirai Kuroko đem mình thu về. Nằm mơ đi, đánh chết ta ta cũng sẽ không xuyên ngươi những cái kia tấm vải. Nhìn xem một bên Shirai Kuroko, Misaka Mikoto liền giận không chỗ phát tiết, 10 phần tức giận đối nàng quát, không trống trơn là tiêu chuẩn vấn đề. Shirai Kuroko cái kia làm người tuyệt vọng đại bình nguyên, chọn lựa ra kích thước khẳng định cũng là không đúng. Cái kia, Misaka Senpai, nếu là không ngại lời nói, người có thể mặc một chút của ta áo tắm. Nhìn xem Misaka Mikoto bộ dáng như đưa đám, Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko liếc nhau một cái về sau, do dự một hồi liền đối với Misaka Mikoto đề nghị. Nghe được Uiharu Kazari lời nói về sau, Misaka Mikoto lỗ tai run rẩy một chút, có vẻ hơi ý động. Nói đến Uiharu Kazari đối với áo tắm thẩm mỹ, tương đối nữ hài tử khác tới nói, cùng Misaka Mikoto càng thêm gần sát, tự nhiên cũng cùng dễ dàng để Misaka Mikoto tiếp nhận, mà lại Uiharu Kazari dáng người cùng Misaka Mikoto cũng kém không nhiều. So ra mà nói kích thước lời nói tương đối phù hợp. Cho nên suy tính sau khi, Misaka Mikoto có chút chần chờ nhẹ gật đầu, để Uiharu Kazari từ chính mình áo tắm bên trong chọn một kiện cho mình. Mà lại cũng may, những thứ này áo tắm đều là Han Yu mới vừa cho mọi người mua. Mọi người cũng đều không có xuyên qua. Áo tắm trong tiệm cũng chỉ là mặc thử chủ quán chuyên môn cho khách nhân mặc thử áo tắm. Cho nên cũng liền không tồn tại xuyên người khác quần áo thuyết pháp. Dạng này Misaka Mikoto mặc vào cũng sẽ không dùng quá lớn trong lòng gánh vác. Thế là, tiếp xuống Misaka Mikoto liền thẹn thùng nhận lấy Uiharu Kazari áo tắm. Xoay người trước thay đổi thử nhìn một chút, nhìn kích thước đến cùng có thích hợp hay không. Ngô, thế nào, vẫn tốt chứ? Nhìn xem Misaka Mikoto đem áo tắm mặc về sau, Uiharu Kazari có chút mong đợi hướng Misaka Mikoto hỏi. Hơi có chút căng, mặc dù từ mặt ngoài xem ra, Misaka Mikoto cùng Uiharu Kazari dáng người không kém bao nhiêu, nhưng là chân chính so ra, vẫn sẽ có một chút nhỏ bé chênh lệch. Chỉ ít hiện tại Misaka Mikoto mặc Uiharu Kazari áo tắm mà cảm thấy ngực hội hơi có chút căng. dây thừng có chút siết, nhưng là cũng không phải đặc biệt căng cái chủng loại kia cảm giác. Bình thường không chú ý còn tốt, nhưng là một khi chú ý tới lời nói lại sẽ có chút không được tự nhiên. Cho nên cuối cùng, Misaka Mikoto do dự sau khi vẫn là đem chính mình thật sự là cao thủ nói cho mọi người. Mà Uiharu Kazari đang nghe Misaka Mikoto lời nói sau theo bản năng hướng nàng ngực nhìn lại. Tiếp lấy nhìn một chút liền sinh ra Misaka Mikoto ngực tựa hồ biến lớn ảo giác. Sau đó thỉnh thoảng hướng lồng ngực của mình nhìn lại. Cuối cùng có chút thất lạc đem Misaka Mikoto đổi lại áo tắm tiếp nhận. Bất quá bây giờ Uiharu Kazari áo tắm không thích hợp về sau. Shirai Kuroko áo tắm liền càng thêm không cần nói. Thân hình của nàng so Uiharu Kazari dáng người còn muốn nhỏ hài tử. Thế là ánh mắt của mọi người liền không tự chủ được hướng Satan Ruiko nhìn sang. Ách, nhìn một chút ngực nàng cái kia sung mãn hình dạng về sau. Ba nữ hài tử không tự chủ được phát ra hâm mộ thanh âm. Cái kia, bằng không Misaka Senpai thử một lần của ta áo tắm. Đối mặt với ba cái tốt bạn ánh mắt, Satan Ruiko cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá tình huống này nàng cũng tránh không khỏi. Thế là liền kiên trì nói với Misaka Mikoto. Cái này, tốt à, Misaka Mikoto do dự một chút vẫn là gật đầu đáp ứng. Dù sao mình không thể tới đến bờ biển lại không đi ra ngoài chơi. Mà lại mặc nội y đi bờ biển sự tình. Misaka Mikoto là tuyệt đối sẽ không đi làm. Mặc dù mặc nội y vẫn là mặc áo tắm sự tình theo Hanyu không có gì khác biệt. Thế là lại là một phen giày vò về sau. Misaka Mikoto cũng đổi lại Satan Ruiko đưa tới áo tắm. Muốn nói vẫn là Satan Ruiko cho tương lai hài tử chuẩn bị lương khô chân. Misaka Mikoto đổi lại của nàng áo tắm sau cũng sẽ không cảm thấy căng. Thậm chí còn có chút rộng rãi. Nhưng là Misaka Mikoto cảm thấy đem áo tắm thắt chặt một chút nên vấn đề không lớn. Cho nên về sau, Misaka Mikoto cũng chỉ đành thẹn thùng hướng Satan Ruiko mượn trên người bây giờ bộ này áo tắm. Satan Ruiko tự nhiên cũng liền đáp ứng. Thế là, Misaka Mikoto hung tợn chừng Shirai Kuroko một chút, giận đá nàng một cước sau. Tiếp lấy mặt khác ba nữ hài cũng bắt đầu riêng phần mình đem áo tắm thay đổi. Chuẩn bị xuất phát đi bãi cát hảo hảo chơi đùa. Mà ở tiến về bãi cát quá trình bên trong. Đi tới. Misaka Mikoto trên thân cuối cùng vẫn là phát sinh một chút tương đối vi diệu sự tình. Khi Shirai Kuroko trong lúc lơ đãng quay đầu hướng Misaka Mikoto nhìn sang thời điểm. Phát hiện Misaka Mikoto mặt như hoa đào. Trên mặt hiện ra ửng hồng, thậm chí hai mắt cũng có vẻ hơi mê ly, thân thể cũng xem ra mềm nhũn, giống như là không còn khí lực đi đường. Đủ loại triệu chứng xem ở Shirai Kuroko trong mắt, thân là lão tài xế nàng lập tức đã cảm thấy Misaka Mikoto đây là động tình biểu hiện. Không khỏi cảm giác vui như lên trời, kích động một thanh phóng đi ôm lấy Misaka Mikoto, tỷ tỷ đại nhân. Người rốt cục khai khiếu nhịn không được. Nếu như ngươi muốn Kuroko, nói thẳng liền tốt, làm gì đau khổ nhẫn nại lấy đâu. Kuroko hiện tại hiểu tỷ tỷ đại nhân ý tứ. Bất quá ở trước mặt mọi người, Kuroko vẫn có chút khẩn trương đâu. Chúng ta trở về phòng lại đem chuyện ngươi muốn làm tiếp đi. Ngươi nói cái gì loạn thất bát tao. Bị Shirai Kuroko đụng chạm về sau, Misaka Mikoto cảm giác chính mình toàn thân đều nổi da gà. Bất quá nghe đối phương hồ ngôn loạn ngữ, Misaka Mikoto duỗi ra vô lực hai tay, đem Shirai Kuroko đẩy ra. Được rồi, tỷ tỷ đại nhân, đều loại thời điểm này ngươi cũng không cần thẹn thùng sao? Shirai Kuroko bị đẩy ra về sau, lại cười hì hì tiến tới Misaka Mikoto bên người. Hướng chung quanh nhìn một chút phát hiện ngoại trừ chính mình một nhóm bốn người bên ngoài cũng. Còn có cái khác nữ hài tử tới. Liền thần bí dán vào Misaka Mikoto bên tai. Nói với nàng lên thì thầm. Kết quả Shirai Kuroko càng nói, Misaka Mikoto mặt càng đỏ. Đến cuối cùng, Misaka Mikoto càng là thẹn quá hóa giận. một tay lấy Shirai Kuroko quật ngã trên mặt đất. Sinh khí hô, đồ đần, đầu óc của ngươi hư mất sao? Nói mỏ gì lời nói thô tục a? Tức chết ta rồi. Sau khi nói xong, Misaka Mikoto liền hai tay vòng tại ngực, đi ra cửa, chỉ để lại đầu óc mơ hồ Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đem trên mặt đất Shirai Kuroko nâng đỡ về sau. Mê mang nhìn xem Misaka Mikoto, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.